từ cách kệ sớ đó nó dẫn nó về các đoạn xứ. Nhưng mà chung quy lại thì hễ anh còn có mặt trong cái cõi tam giới này thì anh vẫn từng phút từng giây từng ngày từng tháng từng năm đấy, từng cái thời đoạn trong đời sống anh phải liên tục và liên tục cày bừa cuộc sống. Dầu cho anh có trùm mền hả, cái trùm mền anh có liệt tay liệt liệt mình liệt gọi là bán thân bất toại, anh có nằm trùm mền nằm thiêm thiếp trong mắt mọi người thì anh là người đúng là bất động, nhưng mà nói cho trong tinh thần Phật pháp thì ngay cả trong phút đó anh vẫn không ngừng là một nông phu đang tiếp tục cày sới trên cánh đồng sinh tử của mình bằng cái gì, bằng những cái gì mà anh nghĩ trong đầu của anh đó. Nghe, tại vì nói thật anh đi đàm nó dầu tay chân miệng mò mò của mình không có làm việc, nhưng mà hễ cái mình còn có tâm thức thì rõ ràng là mình đang gieo nghiệp đó. Mà gieo nghiệp là gì? Gieo nghiệp chính là mình đang cày bừa cuộc sới, đang thu hoạch, đang cày bừa cuộc sới để chuẩn bị cho mùa thu hoạch nào đó cho kiếp sau. Đó là nói về phạm. Còn nói về thánh thì sao? Hễ còn mang cái thân ngũ uẩn này thì vị đó còn phải chấp nhận cái sự sanh và diệt của danh sắc. Mà nếu mà là một cái vị thánh ở cõi dục giới, nhất là cõi người, còn mang cái thân này nè thì vị đó còn phải có chịu tắm rửa rồi đi đứng rồi phải vệ sinh thân thể rồi phải quét nhà rồi phải nói chung là đủ thứ chuyện. Tôi nhắc lại 1000 lần, tôi không phải là thiền sư, tôi không phải là hành giả, nhưng mà thỉnh thoảng đó mặc cái chắc có lẽ là biết nó gần chết hay là nó già mình biết, thỉnh thoảng mình cứ đứng trong phòng tắm mà nhìn thấy nó mệt, mình cứ nghĩ trời đất ơi có cái cục này mà mỗi ngày nó vô mình chăm sóc nó ngán quá này, nó có 20 kg mà nó đói phải lo cho nó ăn, rồi nó nực, rồi nó lạnh, rồi nó ngứa, rồi nó nhức, rồi nó mỏi, rồi nó đau, rồi nó tê, rồi nó rít, rồi nó dơ, mà cứ như vậy mà đủ thứ mà phải hầu nó từ sáng cho tới chiều. Cái đó không phải là cày chứ còn cái gì nữa hả? Mình ở ngoài đời mình cứ nghĩ đi cày có nghĩa là mình đi làm lụng kiếm tìm miếng ăn manh, miếng cơm manh áo, nhưng mà thật ra nó hãy còn ở tấm thân này nè thì còn là nông dân, còn là nông phu. Một lát nữa chúng ta học một cái bài kinh mà tôi cho rằng nó hay bậc nhất, nó xếp thì những bài kinh hay nhất ở trong tâm tạng một lát nữa nha. Nhưng bây giờ thì chúng ta cứ học cái bài kinh này thôi. Ở đây đó là Đức Phật ngày nếu mà đọc Phật bài kinh này rõ ràng là ngày tìm dịp để mà thuyết giảng pháp chánh pháp cho nghe, thuyết giảng pháp tu đúng. Nhưng mà cái chiều sâu của bài kinh này nằm ở chỗ đó, ở chỗ là hễ còn có thân này thì chúng ta còn phải là những nông phu. Nó có nhiều loại nông phu, người ác rồi cái gì nữa, rồi thiện, phàm phu, rồi ai nữa, rồi thánh, hữu học, rồi ai nữa, rồi thánh là đều làm ruộng hết, đều là nông phu hết. Rồi mỗi người một cách. Thí dụ như cái vị La Hán thì họ không còn, họ không có còn mà làm thiện làm mát, không có còn mà vật lộn với đời sống như phàm phu như hữu học nữa. Nhưng chúng ta phải nhìn nhận là hãy cũng phải làm cái gì đó trong kiếp sống trước khi niết bàn. Bởi vì nó còn mình còn đối diện với cái sự sanh diệt của danh sắc mà. Mình còn phải dòm ngó cái nó một chút chứ. Chỉ có những cõi cao thì như Phạm Thiên ấy, thì hoặc là tức nói chung là từ cái cõi dục thiên đó lên ấy, thì cái vị La Hán phải nói là tương đối nhàn. Chứ còn cái vị La Hán ở cõi người này đó thì vị cũng rất là mệt mỏi. Cũng phải thuyết pháp, nó phải nói đạo, phải đi bát, phải tắm rửa, phải ăn uống, phải uống thuốc, phải bị nhức mỏi, rồi phải tự chăm sóc bản thân vân vân và vân vân. Đại khái như vậy, kinh nó sâu là sâu chỗ đó đó. Anh trong kinh thần đó Đức trong cũng trong tư ứng bộ kinh có một bài Đức Phật ngày từng nhắc rằng là cái thức tái sanh đó là cái hạt giống, tham ái là cái sự màu mỡ trên cánh đồng, còn cái cõi luân hồi á thì nó chính là cái cánh đồng, cõi luân hồi này chính là cánh đồng. Và đã trong bộ kinh cũng có một bài kinh nói về chuyện đó, nói lấy bài kinh đó cộng với bài kinh này thì phải là tuyệt vời, phải là tuyệt vời. Ở đây cũng vậy, nãy giờ các vị thấy tại sao tôi không giải thích, bởi vì mấy cái này bà con trong rừng thì không ai mà không biết nhé, trong rừng này mà không biết cái này. Thì ngài nói rằng là

rồi còn gọi là chắc cá quách tá nữa. Chắc cá quách tá có nghĩa là cái vòng quay. Chắc cá quách tá chắc là bánh xe. Chắc cá quách tá là cái vòng quay, đây là cái vòng luân hồi đó, cái quay vòng tròn rồi quay hoài đó. Còn cái chữ samsara là sự lặp lại, sự lặp lại, sự lặp lại. Thì có mặt ở trong đời này thì mỗi người đều là nông phu hết, mà có đều là mỗi người làm ruộng theo cách khác nhau. Có người thì làm ruộng để mà kiếm sống qua ngày, có người làm ruộng để có được nhà cửa, có người làm ruộng để trở thành triệu phú tỷ phú, có người làm ruộng để có tiền cho con ăn học, để mà đổi đời, làm ruộng để mà bỏ ruộng, còn có người làm ruộng để mà tiếp tục ở lại với ruộng nha. Cái bộ hai câu này hay à. Hạng thứ nhất là làm ruộng để bỏ ruộng, thứ hai là làm ruộng để ở lại với ruộng. Đó thì chúng ta thấy rõ ràng đó, cái bài kinh này nó sâu chỗ này nè. Hễ có mặt trong tam giới đó, là mình đang làm ruộng à. Nhưng mà cái làm ruộng có hai cách, có người làm ruộng để bỏ ruộng, có nghĩa là đó là những vị mà Bồ Tát độc giác, thinh văn giác và chánh đẳng giác, người ta làm thiện, tu tập các cái hạnh lành để mà ta lìa bỏ tam giới, đó cũng là làm ruộng đó, nhưng mà để ta đi ta bỏ ruộng. Cũng giống như có những người nông dân làm ruộng nhưng mà ráng để dành tiền mua đất ở ngoài phố, làm ruộng để mà cho con nó đi du học, làm ruộng để mà đem để mà có tiền để về nhà ra khỏi ruộng. Còn có người làm ruộng mà mê quá luôn, làm ruộng có tiền để tiếp tục mua ruộng thêm để làm ruộng nữa, mà càng làm ruộng nữa thì để có tiền mua thêm ruộng, mà mua thêm ruộng để tiếp tục làm ruộng. Đó, nó có cái vụ đó, tức là làm ruộng để có tiền mua ruộng, mà mua ruộng để làm ruộng. Còn có người thì làm ruộng để có tiền về phố bỏ ruộng luôn. Mà tôi biết cái này có. Tôi thì chùa nhưng mà tôi có biết ở miền Tây bây giờ, Việt Nam bây giờ nó có rất là nhiều người làm ruộng, nhưng mà họ cũng tìm cách là họ đào hồ, đào ao rồi lên vườn để làm chi, để có tiền để cho con nó lên phố nó ở, rồi khá một chút nữa là cho tụi nó đi du học, rồi sao nữa, chẳng bỏ ruộng luôn, ớn quá rồi. Còn mình thì sao? Mình là những người nông phu vừa nghèo vừa không có cái tầm nhìn, cho nên tiếp tục làm ruộng để mà tiếp tục mua ruộng rồi làm ruộng. Đó, cái bài kinh này nó sâu ở chỗ đó đó. Thì dĩ nhiên bản thân tôi thì trong cái nhìn của tôi thì thấy đó là cái sâu, nhưng quý vị thấy thế cũng thường thôi, bởi vì tự thấy mà phải không? Ok, bỏ bài kinh đi qua bài kinh khác. Rồi xong thì cái ông này nè, sau khi mà ông nghe giảng bài kinh này xong cũng hoan hỷ quá hả, ông mới trở thành Phật tử. Mà trong chú giải đó thêm là chẳng những ông mà còn là vợ con của ông nữa. Mà trong kinh ông này cũng giàu ghê lắm, ông này cũng giàu ghê lắm, ông cũng giàu. Và sẵn ở đây đó tôi cũng nói luôn là các vị nếu ai mà siêng thì ghi cái câu này hả, chú giải kinh Cát Xí Phà Rất Là Chát nói hơi nhiều về cái sinh hoạt thường nhật của Thế Tôn. Cứ ghi cái câu đó đi, sẽ có lúc cần. Chứ tôi làm biết nha, cái vị siêng thì ghi làm biết thôi. Tức là ghi là chú giải của kinh này nè, kinh Cát Xí Phà Rất Là Chát nói hơi nhiều về cái sinh hoạt thường nhật của Thế Tôn là sao. Hồi nãy giờ hãy cái mình đã tôi làm biết, tôi cho qua ha. Trong đây có nói rõ là một ngày như vậy Đức Thế Tôn sinh hoạt như thế nào. Thì trong đây mới chia ra cái sinh hoạt Đức Thế Tôn một ngày đó là có nhiều lắm. Trước bữa ăn, rồi sau bữa ăn, rồi đầu hôm, rồi giữa đêm, rồi rạng sáng, ngày làm cái gì. Ví dụ như là bữa nào mà Đức Thế Tôn mà nhìn thấy thì mà bữa nay ngày cần phải đi độ sinh một mình, hoặc là đi với riêng ngã nan thôi, thì ngày bữa đó là ngày đóng cửa phòng, đến giờ thức thực ngày không thông báo, ngày không có thông báo, chứ đang phải biết chuyện đó thôi. Ngày cái bữa đó ngày đóng cửa phòng, ngày không đóng cái cửa hương thất á, thì chứ đang đến giờ mình thấy liếc mà thấy mà cửa phòng mà đóng đó, là biết bữa đó là mình tự đi, em đi đâu đó là đi.

cho người đem vào, rồi sau đó ông mới trong chung chánh kinh thì nói sơ sơ thôi, trong chú giải nói rằng là ông vui lắm, ông vui lắm. Ông mới suy nghĩ thế này, hôm nay tức là sau khi cho người nhà đi gánh nước nóng lên chùa rồi đó, thì ông mới suy nghĩ hôm nay ta vừa làm một cái trọng nghiệp thiện, thì những gì mà ta nghe về Thế Tôn đó, là thiện thể, là thế gian giải, là vô thượng điều ngự thiên nhân sư bậc Thế Tôn. Ta không ngờ hôm nay cái con người vĩ đại đó, cái nhân cách vĩ đại đó đã bị bệnh, và đệ tử gì đó đi đến chỗ của ta mà đi xin miếng nước nóng. Ông nghĩ tới đó là ông đã lạnh xương sống. Mà nếu các vị không có niềm tin thì các vị nghe tôi nói là các vị thấy lạ, tại sao mà tôi lại thổi phồng chứ đâu mà sẽ thật. Một cái con người, một cái nhân cách như vậy mà hôm nay cho đệ tử đến nhà mình để xin miếng nước nóng. Bây giờ đừng nói đến Đức Phật là quá cao nha. Bây giờ mình nói người thời nay thôi. Quý vị tưởng tượng Phật tử Việt Nam của Đức Bắc Tông, một ngày nào đó ngẫu nhiên mà thấy có một ông thầy, hả? Ông thầy đến trước nhà mình hỏi xin một cái cây, một hộp cù là hay cái dầu gió để về, mà nó bữa nay có hòa thượng tôi về thăm mà tôi bị bệnh mà nhà không có đổ gió. Hỏi hòa thượng nào? Hòa thượng Thanh Từ, hòa thượng Nhất Hạnh ở bên nước ngoài mới về, bây giờ ông thầy bị bệnh thì cần cầu gió. Tôi thử tưởng tượng nếu mình là một người Phật tử Bắc Tông ha, mà mình nghe nói bây giờ người ta đến người ta xin một mình cái hộp cù là, một cái chai dầu nhị tương đường sông thập để về cạo gió cho hòa thượng Thanh Từ đó, thì các vị nghĩ sao? Nếu mình là một người Phật tử biết đạo, có niềm tin, một vị danh tăng như vậy đó, mà mình có dịp để mình cúng dường chai dầu gió thì cái hạnh phúc nó kinh hoàng lắm, nó dễ sợ lắm. Huống hồ khi là đây là bậc đại giác, một bậc đại giác. Ông vui lắm, ông vui lắm. Cho nên ông đi vào ông hầu Thế Tôn, ông vui lắm, nhưng mà ông vẫn hỏi một câu gần như thừa. Ông hỏi gì chứ? Cái người nào đáng để bố thí? Bố thí cho ai quả báo nhiều nhất? Trước khi ông hỏi đó, ông đã biết cái câu trả lời rồi. Mà ông bị ổn quan hỷ mà hỏi. Ông hỏi để mong được nghe ngài xác nhận lần nữa. Chứ ông biết mà, ông biết cái người mà được xem là đối tượng xứng đáng phải là người đại khái như thế nào. Thì ngài trả lời, chúng ta thấy rồi, ai biết được đời trước, ai thấy thiên giới ác thú đoạn diệt từ tại sanh. Cái chữ biết được đời trước ở đây là sao? Nó có hai nghĩa. Một là biết bằng cái túc mệnh minh nha, tức là cái khả năng á, nhớ được đời trước, biết được đời sau ha, túc bằng minh. Mà cái người mà có khả năng đắc túc bằng minh là cái người như thế nào? Phải là cái vị đắc ngũ thông, phải là đắc ngũ thiền. Mà muốn đắc ngũ thiền là chuyện đầu tiên là anh phải ly dục, lìa xa năm triền cái. Đó là tối thiểu, điều kiện tối thiểu nha. Đó là túc bằng minh. Nhưng mà cái hiểu đó chưa ghê. Cái hiểu sanh tử đó, hiểu chuyện luân hồi có ba cấp nha. Cấp một nhớ quả luân hồi bằng túc mạng mình, rồi biết nhân luân hồi bằng sanh tử mình. Để gì nữa? Biết rõ nhân quả bằng tuệ quán ba cái. Cái thứ nhất á, cái chữ ở đây phải hiểu rộng, biết được đời trước, thấy được thiên thú là sao? Thứ nhất á, là biết được một túc bản minh, có nghĩa là biết rõ là thọ hành tấm tướng ngày xưa sanh ra đó, sống bao lâu, hình hài mặt mũi làm sao, buồn vui làm sao, thì đó gọi là nhớ luân hồi, đó gọi là nhớ quả luân hồi nha. Rồi biết nhân luân hồi bằng sanh tử minh là sao? Là biết cái túc bản minh, là biết hồi đó tôi làm vua, cách đây 6 kiếp tôi làm ăn cướp, cách đây 8 kiếp tôi làm ăn mài, vân vân, thì đó gọi là chỉ nhớ quả luân hồi thôi, nhớ bằng túc mạng mình. Nhưng mà biết cái nhân luân hồi bằng sanh tử minh là làm sao?

tam muội tự nhiên hòa xa lưỡi châu miền biển.